Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 919, chương 917, Hồ Đồ. Tròm song ngư kình ngư siêu thiên hà phục hợp thể rơi vào khống chế. Địa bàn mở rộng, đối với Trần Mặc mà nói, không có quá to lớn cảm giác, bởi vì tiểu vũ trụ ở nơi đó. Tròm song ngư kình ngư phục hợp thể liền có vẻ không có như vậy lớn. Còn có một cái nguyên nhân, không cần hắn quản lý. Tiếp quản tròm song ngư kình ngư, mang ý nghĩa tiếp quản toàn bộ khu vực hết thảy sinh mệnh. Trong này sinh mệnh, đâu chỉ mấy vạn ức, nhưng khoa học kỹ thuật thời đại, quản lý cũng không phải quá khó. Triệu Mẫn chủ tính chung, thêm vào có toàn bộ đoàn cố vấn đội chủ ý. Rất nhanh liền để tròm song ngư kình ngư phục hợp thể khu vực sinh mệnh yên ổn. Toàn bộ quá trình, không cần phiền phức đến Trần Mặc. Hắn an tâm làm một cái vật biểu tượng. Vì ổn định, bên trong khu vực hết thảy chiến giáp đoàn, nhân số đều có hạn chế. Đồng thời đối với toàn bộ khu vực, bất luận sinh mệnh đẳng cấp cấp độ, toàn bộ phổ cập chiến tranh học viện, chiêu thu có tiềm lực thanh niên sinh mệnh tiến hành bồi dưỡng. Thành lập hoàn chỉnh chiến giáp sư cùng tướng tinh bồi dưỡng hệ thống. Cũng ở bồi dưỡng quản lý tinh cầu nhân tài. Quyết tâm phát triển lớn mạnh. Dựa vào địa cầu nhân loại. Căn bản không hiện thực. Vũ trụ sinh mệnh lớn dung hợp từ lúc hơn 1 tỷ năm trước liền bắt đầu. Đối với địa cầu nhân loại mà nói. Hiện tại dường như vừa đi vào hiện thực xã hội. Có Triệu Mẫn cùng Lam hai người đi đầu giải quyết nỗi lo về sau. Trần Mặc nghiên cứu cũng rất ít bị quấy rầy. Lượng tử sinh mệnh kế hoạch là khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ trọng yếu nhất, chủ yếu đầu đề. Theo thời gian chuyển rời, lượng tử sinh mệnh cầu kiến tạo càng ngày càng hoàn thiện. Sau đó muốn tiến hành thực tế kiểm tra. Rời đi phòng thí nghiệm, Trần Mặc mặt ủ mày trao. Lượng tử sinh mệnh cầu kiểm tra mới là chuyện phiền phức nhất. Thất bại là tử vong. Thành công là một cái lượng tử sinh mệnh, biến thành lượng tử sinh mệnh sau. Cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dùng cái khác sinh mệnh có trí tuệ kiểm tra. Một khi biến thành lượng tử sinh mệnh phía sau lưng phản. Đó là tính chất hủy diệt. Nhưng dùng không phải sinh mệnh có trí tuệ kiểm tra cũng không được. Bởi vì không phải sinh mệnh có trí tuệ nguy hiểm càng to lớn hơn. Có điều nghiên cứu đến một bước này. Cũng nên nói cho tiểu ngư các nàng. Sáng tạo lượng tử sinh mệnh. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn hai mặt nhìn nhau. Không hiểu Trần Mặc cụ thể ý tứ. Chính là sự sống vĩnh hằng. Lượng tử người. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn động. Sự sống vĩnh hằng. Ý nghĩ này quá điên cuồng. Trước đây các nàng nghe Trần Mặc nói rất nhiều khoa học kỹ thuật hạng mục nghiên cứu. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng Trần Mặc luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Bây giờ nghe hạng mục này, đã không thể dùng khó mà tin nổi để giải thích. Trước đây Trần Mặc thần thần bí bí, vẫn không chịu nói cho các nàng biết đang làm gì trọng yếu hạng mục. Các nàng đều không thèm để ý, bởi vì biết Trần Mặc nên làm cho các nàng biết đến. Sẽ không gạt các nàng. Bây giờ nghĩ đến, hạng mục này xác thực quá mức đáng sợ. Lượng tử sinh mệnh cầu hoàn thành. Lý luận cũng hoàn thiện. Đón lấy ta chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm. Làm sao thí nghiệm? Tiểu ngư hỏi. Ta chuẩn bị tự mình thí nghiệm. Cái gì? Không được. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn chăm miệng một lời. Không có một chút do dự. Phản ứng chi lớn. Đem Trần Mặc giật nảy mình. Hai nữ ánh mắt. Nhường Trần Mặc cả người sợ hãi. Ngươi không thể tự mình làm cái này thí nghiệm. Dựa theo ngươi nói quá trình. Khả năng trong nháy mắt tử vong. Quá nguy hiểm. Ngươi không thể mạo hiểm. Tiểu ngư thái độ rất kiên quyết. Đúng. Triệu Mẫn lúc này cùng tiểu ngư đứng ở chung một chiến tuyến lên. Cái này thí nghiệm nhất định phải làm. Không thể sau đó làm sao. 1000 năm. 10000 năm sau đó làm tiếp. Hiện tại khoa học kỹ thuật. Có thể để cho chúng ta có rất dài tuổi thọ. Các loại nghiên cứu càng hoàn thiện làm tiếp. Thời gian còn có dài như thế. Tiểu ngư tâm tình có chút mất khống chế. Đã hoàn thiện. Không được. Ngược lại ngươi không thể hiện tại làm. Cũng không thể tự mình đi thí nghiệm. Tiểu ngư con mắt đều trở nên đỏ chót. Có chút kinh hoàng. Tuổi thọ đủ dài. không cần sống mãi, không muốn như thế mạo hiểm có được hay không? Nhìn thấy tiểu ngư nước mắt ở viền mắt bên trong, đảo quanh dáng dấp, Trần Mặc tê cả da đầu. Tiểu ngư điềm đạm đáng yêu dáng dấp, hắn thật không chịu nổi. Lại nhìn nhiều đều sẽ nhẹ dạ. Ta có không thể không làm lý do, không thể để cho người khác thay thế ngươi thí nghiệm sao? Triệu Mẫn hiển nhiên là kiên định đứng ở tiểu ngư bên này. Không thể, việc quan hệ trọng đại. Hạng mục này hiện nay chỉ có ta cùng Mặc nữ biết nghiên cứu nội dung. Ngày hôm nay mới nói cho các ngươi. Như thành công, lượng tử sinh mệnh khả năng ôm sẽ vượt qua hiện hữu sinh mệnh năng lực khó tin. So với siêu năng lực càng lên cùng với. Mà một khi không thể khống, vậy thì phiền phức. Mặc ca, tiểu ngư tỷ, Triệu Mẫn tỷ, vẫn yên tĩnh ngồi ở Trần Mặc bên người Mặc nữ đột nhiên mở miệng. Ba người đồng thời nhìn về phía nàng. Ta có thể thay thế Mặc ca đi kiểm tra. Ta là lượng tử ý thức. Hơn nữa ý thức có thể phục chế. Thân thể có thể sáng tạo. Là thích hợp nhất kiểm tra. Không được. Ba người chăm miệng một lời từ chối. Mặc nữ cùng vừa nãy Trần Mặc phản ứng giống nhau như đúc. Bị ba người phản ứng sợ hết hồn. Ta đi. Tiểu ngư đỏ mắt. Mặc nữ muốn giúp trợ lão công nghiên cứu. Triệu Mẫn tỷ muốn xen vào Lý tập đoàn. Ta đi thích hợp nhất. Không được, Triệu Mẫn lập tức từ chối. Hồ đồ, Trần Mặc hầu như gào đi ra. Lần này, ba nữ đều bị Trần Mặc tràn ngập lửa giận âm thanh cho làm cho khiếp sợ. Kinh hoàng nhìn Trần Mặc. Trong ấn tượng, Trần Mặc lần thứ nhất phát lớn như vậy tính khí. Đặc biệt tiểu ngư, hai mắt đẫm lệ, núp ở Triệu Mẫn bên cạnh người. Đầy mặt oan ức. Không dám nhìn thẳng Trần Mặc, Triệu Mẫn cũng là lần thứ nhất thấy Trần Mặc phát lớn như vậy hỏa. Trong lòng cũng không hề chắc, còn Mặc nữ, cúi đầu không dám nhúc nhích, hai tay bám vào quần áo, như làm sai sự tình hài tử. Này thí nghiệm ta tự mình tới, các ngươi đừng ở cái kia làm loạn. Trần Mặc đứng dậy rời đi, biết hắn biến mất, tiểu ngư mới triệt để tan vỡ khóc lớn. Chúng ta hồ đồ. Lẽ nào hắn thí nghiệm, so với chúng ta đều có trọng yếu không? So với chúng ta cái nhà này đều có trọng yếu không? Tại sao nhất định muốn sống mãi? Hắn tại sao không thể 1000 năm, 10000 năm sau lại làm thí nghiệm sao? Nếu như vạn nhất, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu ngư đem tâm tình của chính mình phát tiết đi ra. Khóc đến càng thêm hung, Triệu Mẫn cũng không biết làm sao an ủi. Trần Mặc ở nổi nóng, nàng cũng không dám qua, nhất thời không biết làm sao. Đi đến thư phòng, Trần Mặc vò vò mi tâm, hít một tiếng, đầy mặt phiền muộn, hắn vừa nãy không dám lưu quá lâu. Sợ nhẹ dạ, hắn đại não khoa học kỹ thuật thư viện, có một loại cảm giác nóng bỏng. Đặc biệt Einstein Rosen cầu sau khi xuất hiện, loại kia cảm giác nóng bỏng càng thêm rõ ràng, phảng phất nói cho hắn. Có đại sự sắp phát sinh. Hắn không thể không làm. Trần Mặc tin tưởng cái cảm giác này. Khoa học kỹ thuật thư viện cảm giác nóng bỏng. Nhường hắn ý thức cảm giác được trong đó tâm tình. Chính là muốn đích thân đi kiểm tra. Hắn không lý do không tin. Bởi vì cái này không biết văn minh truyền thừa. Mới tạo nên hắn ngày hôm nay. Bằng không hắn hiện tại chỉ là một người bình thường. Qua vợ con nhiệt giường đầu sinh hoạt. Nhưng tiểu ngư loại kia ánh mắt cầu khẩn, nhường Trần Mặc không dám nhìn nhiều, sợ thật sẽ đáp ứng nàng. Trận này kiểm tra hắn xác thực không thể không làm, hắn cũng nghĩ 1000 năm, thậm chí 10000 năm sau lại đi làm, bởi vì hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, sinh hoạt cũng rất tốt, quyền lợi, của cải, địa vị, khoa học kỹ thuật, sức mạnh, hắn đều có, không cần thiết đi mạo hiểm. Nhưng hắn không có như thế nghĩ. Hắn tiềm thức nói cho hắn. Không thể làm như thế. Chuyện như vậy. Thời gian càng lâu nghĩ tới liền càng nhiều. Lo lắng liền càng nhiều. Khiếp đảm. Hoảng sợ ý thức tâm tính. Nhất định sẽ đối với thí nghiệm tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ở cái này thí nghiệm bên trong. Ý thức là ảnh hưởng vật chất. Không cho phép quá nhiều biến số. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.